Đỉnh luyện thần ma, chương 1710, Thánh vực toàn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con nhà đầu khốn kiếp kia. Để xem lần này các ngươi còn có thể sống sót được nữa hay không. Để cho Phương Tiến Tâm đám người rời đi sau. Chỉ còn lại một mình. Ô Thiến Thiến trong ánh mắt liền là hiện lên một tia âm trầm thần sắc. Sau khi phái hai tôn trung cấp thánh đế là Vương Lang Thần đi đến An Nam Thánh Cung diệt Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi mấy chục năm về trước không có tin. Tức sau, nàng là biết đến, An Nam Thánh Cung bên kia không có đơn giản như mình nghĩ. Rất lớn khả năng nơi đó có cường giả vô cùng lợi hại tọa trấn. Nghĩ lại cũng phải, Diệp Tử Phàm là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Bên cạnh sao lại không có cường giả đi theo hầu cho được. Lần kia nàng tính toán có chút sai lầm. Biết được bên kia Diệp Tử Phàm có cường giả đi theo. Nàng cũng là không có dại dột phái thêm cường giả đến An Nam Thánh Cung nữa. Mà là ẩn mình chờ thời. Nàng muốn chờ đến một cơ hội đủ tốt. Một kích đem hai người kia diệt sát. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Đan Thiên Thánh Cung ra tay đối phó với lại An Nam Thánh Cung. Dẫn ra mọi át chủ bài của bọn chúng. Ngay cả thánh đế chí cường giả cũng lộ ra luôn. Đã là như thế, nàng biết lần này thời cơ của mình là đã đến. Phái đi một lực lượng hùng hậu đến như thế, cùng với lại vô số thế lực của thượng thánh vực tham gia thảo phạt, nàng không tìm ra cái nào lý do hai cái nha đầu kia có thể còn sống sót được. Tiếp theo chính là Tiết Thạch Đầu cùng Tiết A Thánh Đế. Hai người kia phải chết. Diệp Tử Phàm chỉ có thể thuộc về một mình Ô Thiến Thiến này. Đắc ý qua đi, nghĩ đến chuyện gì, Ô Thiến Thiến thần sắc vô cùng là điên cuồng lên tiếng. Nàng Ô Thiến Thiến những tưởng Diệp Tử Phàm chỉ có một cái thê tử không biết tên họ sống chết ra sao cùng một đôi song sinh nữ nhi. Trong ý nghĩ của nàng, thê tử của Diệp Tử Phàm không có bên cạnh, chỉ cần nghĩ cách đem hai đứa bé kia diệt đi, nàng liền có thể nhân cơ hội hư không mà vào. Sau này ngôi vị thánh hậu của toàn bộ thánh vực nơi này liền sẽ là của nàng. Ai có nghĩ đến, Tiết Thạch Đầu con của Tiết A Thánh Đế kia lại là con của Diệp Tử Phàm. Loại chuyện này tháng trước truyền ra làm cho nàng sốc một thời gian dài. Ô Thiến Thiến nàng là biết, Diệp Tử Phàm này không phải là một người trăng hoa. Ra cái này cớ sự hoàn toàn là do Tiết A con tiện nhân kia giở thủ đoạn đê hèn làm cho Diệp Tử Phàm nhập cục. Chắc chắn Tuyết A cũng là đã biết được thân phận của Diệp Tử Phàm rồi. Nên mới dùng thủ đoạn này để muốn chiếm Diệp Tử Phàm làm của riêng. Từ đó làm nữ chủ nhân của cái này thánh vực. Nàng là biết tổng cả. Bên ngoài Tuyết A là một người thanh cao. Nhưng trong lòng lại là một người tâm địa đen tối. Dâm loạn nữ nhân. Vì có thể đạt được mục đích. Chuyện gì cũng có thể làm mà thôi. Ô Thiến Thiến nàng sẽ không để cho cô ta được tại nguyện đâu. Sau khi đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi loại trừ. Tiếp theo mục tiêu của nàng chính là Tiết A Thánh Đế người này. Muốn cùng Ô Thiến Thiến nàng tranh giành. Tiết A cô ta là không có đủ tuổi đâu. Băng Thiên Thánh Thành, Lâm gia, Đan Thiên Thánh Cung đưa ra pháp tắc thánh thạch làm phần thưởng. Các vị nói mối làm ăn này chúng ta có nên tham gia vào hay là không? Lâm Thành Chiết nâng lên một cốc thánh trà. Sau khi nhấp môi xong, hắn liền là nhì xuống bên dưới 19 tôn thánh đế cường giả còn lại của Lâm gia. Nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, mối làm ăn này chúng ta cũng vẫn là nên thử một chút. Nhị trưởng lão Lâm Thái Đông mỉm cười lên tiếng trả lời nói. Nha, nhị trưởng lão không nhìn thấy thảm cảnh của bàng gia bên kia hay sao? Lâm Thành Chiết rất là có hứng thú với lại đề nghị vừa rồi của Lâm Thái Đông. Cũng là mỉm cười lên tiếng hỏi lại. Bàng gia tiếng tăm cũng như thực lực là còn cao hơn cả Lâm gia bọn họ nữa. Nhưng hiện tại lại bị Băng Thiên Thánh Cung tống giam tất cả vào băng lao. Cũng chỉ tên hậu bối vô tình để lộ tin tức làm ảnh hưởng đến thanh danh của Tiết A Thánh Đế. Như không phải có Lăng Tiểu Xương là thành viên bên trong trưởng lão hội của Băng Thiên Thánh Cung. Bây giờ chỉ sợ đám người bàng gia kia không phải ở tại băng lao. Mà là tại đoạn đầu đài A, lần này theo như ý của Lâm Thành Đông. Bọn họ đây chính là truy sát thân nhân của vị phu quân trên danh nghĩa của Tiết A Thánh Đế A, một khi nàng ta giận dữ lên. Hậu quả mà Lâm gia hắn phải nhận cũng là sẽ không kém hơn bên kia Bàng gia là bao đâu. Đại trưởng lão, Bàng gia kia là vì tự tìm đường chết nên mới gặp phải kiếp nạn này. Chúng ta đây là đi giúp Tiết A Thánh chủ loại bỏ đi chướng ngại. Nào có lỗi lầm gì kia chứ. Chỉ cần chúng ta làm khéo một chút là được. Lâm Thái Đông mặt không đổi sắc, vẫn là rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lâm Thành Chiết. Tình báo không sai thì Diệp Tử Phàm vị kia chính là phu quân ẩn danh của Tiết A Thánh Đế. Bên trong Băng Thiên Thánh Thành hiện tại có lời đồn. Sở dĩ Tiết A Thánh Đế còn chưa chịu về bên cạnh Diệp Tử Phàm. Đây là do trở ngại Diệp Tử Phàm vị kia đã có gia thất. Chỉ cần đem gia quyến của Diệp Tử Phàm diệt đi. Như thế Diệp Tử Phàm sẽ không còn bất kỳ một cái vướng bận nào để đến bên cạnh Tiết A Thánh Đế hay sao? Nghe được đến lời đồn này, rất nhiều thế lực bên trong Băng Thiên Thánh Thành liền là lũ lượt rời đi Thượng Thánh Vực truy sát thân nhân của Diệp Tử Phàm. Đám người này mượn vào cái lời đồn đại kia ra làm lý do chính đáng biện minh cho lòng tham niệm của mình. Trong đó có rất nhiều cửu tinh thế lực tham gia. Chỉ còn lại 9 cái gia tộc đứng đầu còn chưa có động tĩnh. Nhưng theo hắn thấy, đây là những cái thế lực kia muốn nhìn đến Lâm gia bọn họ làm ra cái gì quyết định. Sau đó thì mới có quyết định sau. Như Lâm gia lựa chọn hành động, những cái kia thế lực chắc chắn cũng sẽ rời khỏi nơi này Băng Thiên Thánh Thành. Đi cùng các thế lực khác tranh đoạt một phen. Ha ha ha, loại bỏ chướng ngại, người nói không sai. Chúng ta nên giúp thánh chủ bệ hạ phân ưu đi. Lâm Thành Chiết bất chợt cười lớn. Nhìn qua bên kia Lâm Thái Đông rất là hài lòng thần sắc. Hắn đưa ra cái này vấn đề. Trong lòng là đã có quyết định Lâm gia bọn họ phải tham gia vào lần này tranh đoạt rồi. Pháp tắc thánh thạch cái kia tài nguyên. Lâm Thành Chiết hắn vẫn là rất muốn nhận lấy. Chẳng qua là hắn thiếu đi một cái lý do chính đáng mà thôi. Cái lý do này hắn là muốn đám người bên dưới này nghĩ ra cho hắn. Cuối cùng cái này Lâm Thái Đông vẫn là không làm cho hắn thất vọng. Băng Thiên Thánh Điện, hồi bẩm thiếu cung chủ. Bên kia Lâm gia Lâm Thành Chiết dẫn theo 18 tôn thánh đế cường giả rời khỏi Lâm Phủ. Không bao lâu sau, 8 đại gia tộc khác cũng là phái gia thánh đế cường giả rời khỏi gia tộc của mình. Số lượng không đồng nhất. Luyện Nan cô đi vào bên trong Băng Thiên Thánh Điện, hướng Diệp Tiểu Nha lên tiếng hội bao như để ý kỹ mà nói. Khí tức trên người của Luyện Nan cô đã hoàn toàn thay đổi so với lại trước đây. Đây là thuộc về Thánh Đế Cường Giả mới có đạo vận. Rõ ràng Luyện Nan cô đã bước qua một bước từ Hoàng Nhập Đế. Nàng hiện tại đã là một tôn Thánh Đế Cường Giả, còn là trung cấp Thánh Đế Cường Giả nữa. Xem ra mấy chục năm qua. Luyện Nan cô cũng là đạt được cơ duyên to lớn rồi. Diệt ma tộc tàn hại thương sinh thì không có người nào tham gia. Nhưng đến khi tàn hại đồng tộc, lại là rất nhanh chóng. Đám người này đúng là một đám tiểu nhân hèn hạ vô liêm sĩ. Diệp Tiểu Nha quay lại, nhàn nhạt mỉm cười cất tiếng nói. Không khó nhận ra, trong nụ cười của nàng đối với lại nhân tộc các đại thế lực nơi này Thượng Thánh Vực là có chất chứa biết bao nhiêu khinh thường cùng miệt thị. Mấy chục năm trước, cái kia Đan Thiên Thánh Cung ban 9T1WM ra huyền thưởng lệnh giống như thế này. Phần thưởng cũng là phong phú hơn không ít. Muốn mọi người đồng tâm hiệp lực đi diệt cái kia sát lục thánh cung tàn hại sinh linh. Nàng thấy bên trong kia là có rất nhiều điều mờ ám cần để ý đến. Đan Thiên Thánh Cung lần đó là muốn sử dụng mượn đao giết người chiêu số. Nhưng là cái kia sát lục thánh cung Sở Thiên Vũ đúng là tội ác chồng chất nên sát thật. Nàng cũng có một chút ủng hộ hành động của Đan Thiên Thánh Cung. Nhưng nàng nhớ đến, thời điểm đó nhân tộc các đại thế lực là không có bao nhiêu người đi thảo phạt sát lục thánh cung cứu giúp thương sinh cả. Có đi nhiều thế lực cũng là cho người đi lấy lệ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.